là tiên phàm 58 chương 576 ngũ giai linh chủng. Tiên huyễn linh đàm vi thiên uy không biết lúc nào rời đi thiên khuyết thành. Có lẽ là Tô Trần căn bản không cho vi thiên uy vị này vi hầu tước phủ tam công tử thiên đạo liên minh cấp thấp ngự sử mặt mũi. Đối bao quát tiết bá tước phủ ở bên trong thiên khuyết lục đại thế gia tiến hành cưỡng ép xét nhà. Hắn giận dữ ngăn cản, lại không làm gì được Tô Trần, mất hết thể diện, chỉ có thể lặng yên rời đi. Tô phủ chúng lão tổ như lang như hổ, xông vào lục đại thế gia, đào sâu ba thước trắng trợn xét nhà. Mới đầu, sáu đại gia tộc hơn vạn tử để trả lại ngươi kêu trời trách đất cố gắng kháng cự. Vội vàng giấu chính mình bảo vật. Thế nhưng đang phi thiên chuột yêu tổ mũi dưới đáy không chỗ dùng chút nào. Trải qua một đêm mãnh liệt dày vò, chúng con em thế gia cuối cùng đình chỉ vô vọng giãy giụa, nằm trên mặt đất bày ngay ngắn tư thế, nhẫn nhục chịu đựng. Thiên khuyết thành đèn đuốc sáng trưng, trắng đêm không ngủ. Thế gia phủ để truyền đến hưng phấn gào gào tiếng kêu cùng thống khổ tiếng kêu khóc. Toàn bộ thiên khuyết thành từng nhà nghe được lục đại thế gia truyền tới khóc kêu gào âm thanh, dọa đến đóng chặt gia môn, tắt đèn tắt máy, hoàn toàn tĩnh mịch, không dám nhìn quanh. Liền thế gia đều gặp nạn. Đây là phát sinh hạng gì thảm án? Mãi đến hừng đông thời gian, con em thế gia nhóm kêu khóc cuống họng đều câm. Thiên khuyết thành mới rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Bản thành ở lại mấy chục vạn tu sĩ cấp thấp nhóm thận trọng mở cửa, nhìn về phía từng cái thế gia phủ đệ, phát hiện những thế gia này tựa như là bị xét nhà một dạng. Hơi đáng tiền tiền hàng toàn cũng bị mất. Liền gia tộc bọn họ tử để trên người tiền hàng pháp khí đều bị vơ vét một lần. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà Tô phủ sớm người đã đi nhà trống, nắm tất cả kim đan cảnh gia phó thủ hạ đều phân phát. Thiên khuyết sáu con em của đại thế gia nhóm nghe được tin tức, vội vàng phái người đi tìm hiểu tình huống. Cuối cùng xác định Tô lão tổ đã nâng nhà rời đi. Rời đi thiên khuyết thành, bọn hắn không khỏi buồn vui đan xen. Này Tô ma đầu tại thiên khuyết thành không tiếp tục chờ được nữa, cuối cùng muốn đi. Thiên khuyết các lão tổ vội vàng chạy đi thiên khuyết thành phủ thành chủ, hướng chỉnh thành chủ lên án. Đại thổ nước đắng nói Tô lão tổ đánh cướp bọn hắn lục đại thế gia, thỉnh cầu báo lên tới châu phủ, thậm chí là hoàng triều đi. Chỉnh thành chủ gương mặt mộng, không nghĩ tới Tô Trần ra tay áp như vậy. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi, hết sức khổ sở nói, cái này nhường bổn thành chủ làm khó. Ngày hôm trước, Thanh thị huyên muội đăng môn uy hiếp bổn thành chủ nói, Thanh Khâu muốn trong thành làm đại sự, khuyên bảo bổn thành chủ không nên nhúc tay. Ta thành chủ này cũng làm đến biệt khuất, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hiện tại các ngươi nói chính mình trong phủ lọt vào cướp sạch. Ta đây nên như thế nào báo cáo nói Thanh Khâu bức hiếp phía dưới? Bổn thành chủ thất trách, dẫn đến chư vị thế gia bị cướp sạch. Chúng lão tổ lập tức ngậm miệng không trả lời được, bị chặn lại trở về. Vấn đề này thật đúng là không thể lộ ra ánh sáng. Nếu là báo lên tra rõ việc này, Thanh Khâu hồ bộ liên thủ với bọn họ vây công Tô phủ sự tình, nói không chừng cũng run lên đi ra. Chuyện kia đã có thể làm lớn chuyện. Hoàng triều các lão thần còn không biết làm sao đau nhức mắng bọn hắn làm sằng làm bậy. Cùng Thanh Khâu hồ bộ thông đồng cùng một chỗ. Một nhóm hơn 10 chiếc linh câu xe ngựa, sáng tinh sương lúc phân ra thiên khuyết thành, hành tẩu tại tuyết trắng minh mang minh mông bát ngát Bắc Minh đại lục bên trên bình nguyên. Hàn phong gào thét, gió tuyết đầy trời. Đội xe đi không nhanh không chậm. Dạng này một chi linh câu đội xe cũng không treo bất luận cái gì cờ hiệu, nhìn qua không nổi lên mắt, tựa hồ một nhánh cỡ nhỏ thương đội. Rất nhiều qua lại từng cái tiên thành kinh thương đội xe đều sẽ lao vụt tại đây cánh đồng tuyết lên. Rất nhanh đội xe này liền dung nhập rất nhiều trong thương đội, hướng Thánh Linh Châu phủ hướng đi mà đi. Tô Trần, A Nô ngồi ở trong đó trong một chiếc xe ngựa. Cái khác Bạch Mặc, Tất Phương, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp chờ lão tổ cũng đều cải trang thành kim đan yêu tu. Tại đội xe những con ngựa khác trong xe. Lần này đi châu phủ, Nguyên Anh lão tổ cũng cần mấy tháng. hắn không thời gian đang gấp, một bên tu luyện một bên đi đường. Chúng lão tổ theo thiên khuyết sáu nhà trong tay đoạt quá nhiều đồ vật. Có các loại pháp khí, có linh đan linh dược cùng điển tịch. Vừa lúc ở đường bên trên tiêu hóa một thoáng, tăng cường thực lực của mình. Tô Trần trong tay cầm theo tiết phủ trong bảo khố tìm ra cái viên kia ánh vàng lập lòe tiên huyến linh đàm hạt giống. Rất là tò mò. Tiết bá tước phủ là vạn năm gia truyền. Chủ doanh càng là linh dược tài. Cho nên các triều đại các lão tổ đối linh hoa dị thảo này một khối cảm thấy hứng thú. Hàng loạt thu thập. Từng có rất sâu nghiên cứu. Tô Trần tại tiết phủ. Còn tìm được một chút cao giai linh hoa dị thảo điển tịch. Trong đó một quyển bách hoa tiên thảo lục liền có này tiên huyến linh đàm một đoạn ngắn ghi chép. Phật tiền có hoa, tên tiên huyến linh đàm. Ngàn năm nảy mầm, ngàn năm tử nhạt, ngàn năm nở hoa. Nở hoa trong nháy mắt tức tạ, sát na phương hoa. Này kỳ hoa huyền diệu vô cùng, làm ngũ giai hóa thần kỳ bảo. Tục truyền. Tại nó nở hoa trong nháy mắt. Sinh linh nếu là trực tiếp đụng chạm cánh hoa. Trong chốc lát tuế nguyệt trôi qua hầu như không còn. Cùng hoa này cùng nhau tiêu vong. Sử dụng chi pháp, nhưng tại nó nở hoa trước đó ngắt lấy, dùng băng phong chứa đựng, tránh cho nở hoa héo tàn. Cần thời điểm sử dụng, pháp lực thôi phát nó nở hoa. Tô Trần lật xem cuốn này trục, liên quan tới tiên huyến linh đàm giới thiệu, tầm mắt sáng lên trong lòng khiếp sợ. Trong chốc lát tuế nguyệt trôi qua hầu như không còn cái này tác dụng vô cùng thần kỳ. Cùng thức hải của hắn Linh Sơn tác dụng, giống nhau đến mấy phần. Nhưng hắn Linh Sơn một ngày là một năm, chẳng qua là tăng lên hơn 300 lần tuế nguyệt tốc độ chảy. Mà lại là chẳng qua là nhằm vào Linh Mộc Thảo mới có tác dụng. Cùng với giống Linh Hồ Lô bên trong đừng lấy yêu thú có tác dụng. Nhưng đối Linh Sơn bên trong loại hình khác sinh linh vô hiệu. Có thể là này tiên huyến linh đàm, nhưng là đúng trực tiếp đụng chạm nó hết thảy sinh linh trực tiếp có tác dụng. Mà lại bảo phát đi ra hiệu quả mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Tại trước mặt của nó, không có cái gì sinh linh là bất hủ cho dù là danh xưng có được ngàn năm chi thọ nguyên anh lão tổ. Thậm chí khả năng có được 2000 năm thọ nguyên hóa thần thánh quân. Tại trước mặt nó cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Quá cường đại Tô Trần chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, liền cảm giác toàn thân run rẩy. Này tiên huyến linh đàm thần kỳ như thế. Tiết phủ nhưng căn bản không nghĩ tốn hao thời gian này cùng tinh lực đi trồng nó. 3000 năm tuế nguyệt quá mức dài rằng rặc. Ít nhất phải 3 đến 5 đời trở lên nguyên anh lão tổ kéo dài trồng. Mới có thể. Hao phí quá kinh khủng. Mà lại thời kỳ nở hoa lại rất ngắn, trong nháy mắt cánh hoa hoàn toàn nở rộ. Một khi không có ở nở hoa trước đó, kịp thời ngắt lấy hạ nụ hoa, tiến hành băng phong. Này tiên huyến linh đàm qua trong giây lát liền sẽ héo tàn. Này bằng với là 3000 năm đều vô ích nuôi nó. 3000 năm chẳng qua là một cách đại khái mơ hồ niên đại. Muốn là linh khí hấp thu không đủ, khả năng sớm cái mấy chục trên trăm năm. Cũng có thể là muộn hơn vài chục trên trăm năm. Cho dù là phái người ngày đêm trông coi, cũng rất khó làm đến mấy trăm năm xuống tới. Một khắc không ngừng nhìn chằm chằm nụ hoa động tĩnh, kịp thời tiến hành ngắt lấy cùng băng phong. Nguyên nhân chính là như thế. Tiết bá tước phủ tiền bối lão tổ tuy có này kỳ hoa hạt giống, nhưng cũng không có ý định đi trồng nó. Chẳng qua là nhét vào trong bảo khố làm một kiện thần kỳ vật sưu tập mà thôi. Tô Trần cũng là nghĩ trồng một trồng. Tại Linh Sơn đánh giá cũng là 10 năm không đến liền có thể loại thành tốn hao thành vốn có thể tiếp nhận. Lúc đầu có khả năng không cần nhìn chằm chằm vào. Nhanh đến thành thuộc thu hoạch thời gian. Cũng là nhìn chằm chằm hơn 10 ngày mà thôi. Với hắn mà nói thời gian này là hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Đến mức này linh hoa cầm tới làm cái gì, hắn nhất thời cũng không có nghĩ kỹ. Trước chồng ra tới lại nói. Tô Trần đem này miếng tiên huyến linh đàm hạt giống thu nhập Linh Sơn bên trong. Tại Linh Sơn bên trong tuyển một mẫu mảnh vườn đơn độc loại hoa này. Nhường đào yêu cẩn thận chăm sóc lấy. Sau mấy tháng, chi này Tô Phủ Linh Câu đội xe xuyên qua từ tuyết lớn nguyên. trên đường đi qua hơn 10 tòa tiên thành, dài tới mấy chục triệu dặm bôn ba, cuối cùng đi vào một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi trước. Này mảnh liên miên dãy núi to lớn vô cùng, giống như lạc trời, đem phía trước bình nguyên hoàn toàn che chắn, vô phương thông qua. Cánh đồng tuyết bên trên một đầu uốn lượn đường gập ghềnh thông hướng dãy núi dưới chân núi. Có một ít thương đội lục tục ngo ngoe hướng chân núi mà đi. Đằng trước đây là nơi nào rồi? Tô Trần xốc lên cửa sổ xe màn, nhìn một cái phía trước, hướng ra phía ngoài Lỗ Sơn hỏi. Hắn nắm Lỗ Sơn cũng mang tới, đây cũng là hắn mang lên một cái duy nhất thiên khuyết thành kim đan tu sĩ. Lỗ Sơn đắc tội qua Lý Tiết hai nhà, hai nhà tử để hận thấu xương, không ai chỗ dựa tại thiên khuyết thành một vùng không sống được xuống. Tô Trần không muốn xem hắn bị hai nhà cho truy sát, mà lại hắn cũng cần một vị quen thuộc Bắc Minh đại lục bản hướng đạo, giúp hắn chân chạy kim đan tu sĩ, làm chút làm việc lặt vặt loại hình sống. Lỗ Sơn vội vàng nói, ông chủ, phía trước là Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Núi này cao vút trong mây đỉnh, đỉnh núi băng hàn chi khí đủ để băng phong Nguyên Anh lão tổ, không thể bay vọt cũng may. Thiên Tuyệt Sơn Mạch bên trong có một đầu khe nứt lớn, tên là Nhất Tuyến Thiên, xuyên qua Nhất Tuyến Thiên. Qua đầu này Thiên Tuyệt Sơn Mạch, chính là Thánh Linh Châu vùng đất trung ương, châu phủ nơi ở. Tại 100 năm trước, ta đi phủ viện cầu học thời điểm, liền đã từng con đường qua nơi này. Chỉ cần lại đi nửa vầng trăng liền đến châu phủ. Nói đến chỗ này, Lỗ Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút. Bất quá, này Thiên Tuyệt Sơn Mạch có một cỗ tà tu ẩn hiện, y vào nơi hiểm yếu, dùng ăn cướp thương đổi bắt chẹt tiền tài mà sống. Châu phủ đã từng phái trọng binh vây quét, bọn hắn trốn núi sâu không thấy tăm hơi. Thời gian dài đóng quân, nơi này cằn cỗi, phủ quân không nguyện ý tại đây bên trong ở lâu, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Rất nhiều thương đội vì bảo đảm bình an, đều chủ động hướng bọn hắn giao phí qua đường bằng không, đều sẽ bị tà tu tìm phiền phức. Chúng ta là không phải cũng chuẩn bị một chút? Lỗ Sơn sợ Tô Trần nghe nổi nóng, không dám nhìn sắc mặt hắn. Dùng Tô phủ thực lực, hướng tà tu giao nạp phí qua đường, cái này thật sự là có chút khó xử. À, có loại chuyện này chủ nhân. Hai chúng ta đi phía trước tìm kiếm đường giải phách. Hà Nhẫn nghe xong lại là hưng phấn, vội vàng nói. Hai bọn chúng yêu thu Tô Trần quá nhiều chỗ tốt, giàu đến chảy mỡ. Cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, đã theo bạch bạc nghĩa để, vô cùng tự giác biến thành Tô Trần yêu tướng. Cố này tà tu là thực lực gì? Ta là trăm năm trước con đường nơi này, không phải quá rõ ràng bây giờ cố này tà tu thực lực. Nghĩ đến cũng mạnh không ở đâu. Lỗ Sơn nói, chân chính có thực lực tu sĩ đều là đầu nhập vào các nơi tiên thành đi, căn bản sẽ không trộn lẫn tà tu. Chỉ có những cái kia phạm vào đại án lọt vào hoàng triều truy nã, không chỗ có thể đi, mới bị buộc đi nhập bọn tà tu. Tô Trần suy nghĩ một chút, hướng giải phách Hà Nhẫn gật đầu nói, đi. Hai người các ngươi trước đi qua nhìn một chút tình huống, chính mình cẩn thận một chút, gặp gỡ tà tu đừng xính cường, lui về tới là được. Giải phách Hà Nhẫn lập tức thoát ly đội xe, ra tốc hướng Thiên Tuyệt Sơn Mạch Nhất Tuyến Thiên hướng đi bay nhanh mà đi. Ta là tiên phàm 58 chương 577 đem này ngốc con cua vào nồi nấu. Giải phách cùng Hà Nhẫn chạy như bay chạy gấp, thời gian đốt hết một nén hương về sau, đến Thiên Tuyệt Sơn Mạch Nhất Tuyến Thiên hẻm núi lớn dưới chân núi. Đi tới nơi này hẻm núi bên ngoài, chúng nó cả kinh hít sâu một hơi. Thiên Tuyệt Sơn Mạch Nhất Tuyến Thiên hẻm núi lớn, ước chừng mấy trăm trượng rộng, hai bên vạn trượng hiểm trở vách đá như đao gọt một dạng vỡ ra đến, thẳng vào trong mây, như là một đôi tiên Phật cử trưởng khép lại, cho người ta cấp cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là Thánh Linh Châu cảnh nội một cách trọng yếu dãy núi cửa ải. Mỗi ngày thông qua nơi này đi tới đi lui châu phủ cùng từng cách tiên thành, chí ít có hơn mấy trăm chi thương đội. Đến mức tại đây hiểm trở chỗ, xe cổ qua lại không dứt, hơi có chút nhân khí. Mặc dù nơi này có tà tu ăn cướp,

tại bên ngoài tuổi thọ của bọn nó đại phúc rút ngắn. Tô Trần trầm ngâm một lát, còn đồng ý hai bọn chúng thỉnh cầu. Hai bọn chúng có thể để chúng nó đi vào. Nhưng nếu như là Ano, không được. Ano trước mắt tu luyện tiến triển có chút thuận lợi. Tại không hạn lượng cao giai linh thảo dược cùng tam giai linh đan cung ứng phía dưới. Nàng đã là kim đan hậu kỳ. Lại vững chắc cách mấy năm. Liền nhìn lại có khả năng trùng kích nguyên anh cảnh giới. Nàng trở thành lão tổ cũng là mấy năm này bên trong sự tình. A Nô tự nhiên không cần thiết đi vào trong hồ lô tu luyện cực nhanh hao tổn tuổi thọ của mình. Hắn trong lòng bản năng sẽ gạt bỏ. A Nô tại chiêu yêu hồ lô bên trong thời gian thọ nguyên trôi qua thật nhanh. Hắn tại bên ngoài lại cơ hồ không có đi qua nhiều ít thọ nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không để cho A Nô tiến hành này loại không phải bình thường tu luyện. Ảnh hưởng đến mình tại ngoại giới như người bình thường tuổi thọ. Thế nhưng giải phách cùng Hà Nhẫn tình huống lại có chút khác biệt. Chúng nó thật chính là thiên phú cực thấp cấp thấp yêu tộc. Tiềm lực trưởng thành rất thấp rất thấp. Cũng không phải cua tôm hai tộc bên trong dị chủng. Cách nào sợ chúng nó hai hàng loạt ăn linh dược cùng linh đan. Kim đan cảnh giới tu luyện tiến triển yêu nguyên vẫn là rất chậm chạp. Sợ là còn tốt hơn mấy trăm năm về sau mới có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới. Tô phủ lão tổ nhiều lắm. Bạch Mặc, Tất Phương, Trang Lục Y, Đào Yêu liền không nói. Bị chiêu yêu hồ lô chộp tới luyện hóa phi thiên thử. Thanh giao các loại. Thuần một sắc đều là yêu tổ. Giải phách cùng Hà Nhẫn hai bọn chúng nghiêm trọng kéo Tô phủ chân sau. Hiện tại liền cho Tô phủ canh cổng đều quá sức. Một phần vạn cách nào cái cầu ra tìm tới cửa. Hai bọn chúng liên tục ngăn chặn môn đều làm không được. Nói không chừng thật sự bị người làm thịt vào nồi. Hai bọn chúng là Bạch Bạc nghĩa đệ, Tô Trần dĩ nhiên cũng không muốn chúng nó xảy ra chuyện. Để chúng nó hai tiến vào chiêu yêu hồ lô bên trong. Bế quan mấy tháng sớm một chút đạp vào kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Tốc độ cao đuổi kịp nguyên anh cảnh giới. Cũng có thể. Ta là tiên phàm 58 chương 580 chuẩn bị mới hóa thần vật liệu luyện khí. Tô Trần trầm ngâm một phen. Đem hai bọn chúng bỏ vào chiêu yêu hồ lô bên trong tu luyện. Với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng hắn lo lắng chính là một chuyện khác. Này chiêu yêu hồ lô bên trong mặc dù có thể trên diện rộng rút ngắn chúng nó thời gian tu luyện. Nhưng bị giam ở bên trong trên trăm năm. Nhưng cũng là không dễ chịu. Hắn không khỏi hướng giải phách hỏi. Hai người các ngươi có thể chịu được cái này khổ sao? Chủ nhân yên tâm. Khu tu luyện khu trăm năm mà thôi. Chịu được lại nói. Chẳng qua là bế quan. Cũng không phải giam cầm. Nghĩ ra được không phải tùy thời có thể dùng đi ra không? Giải phách mừng rỡ. Vội vàng dùng càng cua đại lực vỗ giáp ngực cam đoan. Tô Trần gật đầu đồng ý giải phách. Hà Nhẫn thỉnh cầu. Để chúng nó hai mang đủ 100 năm lâu các loại linh thảo đan dược. Liền đưa chúng nó hai yêu thu nhập chiêu yêu hổ lô bên trong. Nắm chiêu yêu hổ lô ném đến linh sơn bên trong. Để chúng nó bế quan khổ tu luyện một chút đi. Chiêu yêu hổ lô bên trong chật hẹp. Biệt khuất. Hai yêu chen ở bên trong không có nhiều chuyển động không gian. Cùng ngồi tù một dạng. Đợi ở bên trong dĩ nhiên cũng không tốt đẹp gì linh sơn bên trong hơn một năm. Hà Nhẫn còn tốt, mặc dù biệt khuất khó chịu, nhưng cũng một mực nhẫn nhịn. Giải phách trời sinh tính hiếu động, ngồi không yên, liền la hét muốn ra tới hít thở không khí. Tô Trần không có phản ứng nó. Lúc này mới nhiều một lát sau liền ngồi không yên, ít nhất cũng phải trước chịu mấy chục năm lại nói. Hai bọn nó cách đây giai hải yêu bản thân thiên phú liền cực thấp. Không kiên nhẫn nén tính khí khổ tu bên trên 100 năm. Tu luyện thế nào đến nguyên anh cảnh giới. Đuổi theo kịp cách khác các vị yêu tổ chủ. Nhân. Không phải đã nói nghĩ ra được. Tùy thời có thể dùng đi ra không giải phách lập tức khóc quát lên. Nhưng Tô Trần không thả nó đi ra. Nó bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng Hà Nhẫn. Chìm xuống tâm. Tiếp tục tại trong hồ lô không biết ngày đêm vùi đầu khổ tu. Thánh Linh Châu phủ ngàn dặm to lớn, có được 7,8 triệu tu tiên giả nhân khẩu. Châu phủ bên trong chỉ là Thông Thiên Hoàng triều sắc phong tước phủ liền có 5-6 nhà. Mà thế gia càng là nhiều đến gần 6-70 nhà nhiều. Cơ hồ mỗi mấy năm đều có thế gia rời vào châu phủ. Hay hoặc là bởi vì không tiếp tục chờ được nữa mà rời đi nơi này. Nhiều một cách theo Thiên Khuyết thành tới Tô thị thế gia cũng không dẫn tới quá nhiều người quan tâm. Huống hồ, Tô phủ gì thường điệu thấp. Tô phủ mọi người tại Thánh Linh Châu phủ tạm thời dàn xếp lại. A Nô đất là Kim Đan hậu kỳ, cách Nguyên Anh cảnh cũng tới gần. Nàng đem trong Tô phủ bên ngoài rất nhiều sự vụ an bài tốt. Liền chìm tâm tại trong tu luyện. Mỗi ngày trong nhà bế quan tu luyện. Suy nghĩ lôi hệ tu tiên công pháp và lôi hệ đàn thuật. Để sớm một chút đuổi kịp Tô Trần cảnh giới. Tất Phương, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp chờ chúng yêu tổ nhóm đều tại riêng phần mình bận rộn chính mình tu luyện. Dò xét Thiên Khuyết thành lục đại thế gia về sau. Tô phủ chúng lão tổ cơ hồ từng cách đều có chút xa xỉ cùng giàu có. Mỗi vị trong tay đều có hơn 10 túi trữ vật tràn đầy 3-4 giai bảo vật. Không cần sầu lấy tu luyện dùng đan dược tiêu xài. Mặc dù tại Tô phủ làm yêu tướng, làm yêu nộp. Nhưng ngoại trừ không có tự do bên ngoài. Xa so với đi cũng làm giã tán yêu tổ muốn tốt quá nhiều. Tô Trần trong tay cất 3.000 vạn khối linh thạch chi cử. Tạm thời cũng không thiếu linh thạch. Tự nhiên cũng không vội mà đi đặt mua Tô phủ sản nghiệp. Một khi đặt mua sản nghiệp. Khó tránh khỏi lại cùng Thánh Linh Châu bản địa thế gia các lão tổ phát sinh một chút tranh chấp. Đây đối với Tô phủ tại Thánh Linh Châu ở lại có chút bất lợi. Tô Trần một mực tại tu luyện chính mình Nguyên Anh chưa từng ngừng. Bất quá. Hắn Nguyên Anh Nguyên Thần không ở trong cơ thể mình. Mà là gửi tại côn phân thân trong cơ thể. Tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện Nguyên Anh cảnh tu tiên công pháp tiêu diêu du chi côn thiên. Côn phân thân đã dài tới 100 dặm, sức ăn cực kỳ to lớn. Một ngụm thôn tính có thể ăn tiếp theo tòa trồng chất như trăm trưởng núi nhỏ khổng lồ băng tôm linh ngư. Đại bộ phận dinh dưỡng dùng tới trưởng thành thân. Một số nhỏ linh khí bị luyện thành làm nguyên khí. Tô Trần Nguyên Anh gửi ở côn trong thức hải. Tu luyện tự nhiên là tiến triển thần tốc đã là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Tô Trần bản tôn ngày thường thì tu tiên điển tịch. Càng có đầy đủ thời gian. Đi luyện chế chính mình một bộ bảy thanh hóa thần hồ lô thần thông pháp khí. Hắn hiện tại đã luyện thành hai cái hồ lô. Chiêu yêu hồ lô có khả năng bắt hòa luyện hóa yêu tổ. Hỏa hồ lô bên trong lấy một đoàn hóa thần cấp ngũ giai địa tâm viêm. Có thể cử ly xa phóng thích địa tâm viêm công kích đối thủ. Nhưng này hai cái hồ lô đều không thể trực tiếp tăng cường Tô Trần tự thân công thủ. Tô Trần suy nghĩ chính mình còn cần luyện ra một kiện đại thần thông thần binh cùng một kiện đại thần thông phòng ngự pháp khí. Thế nhưng trước mắt hắn trong tay còn không thích hợp hóa thần cấp tài liệu. Hắn dự định đến Thánh Linh thành cấp cao tài liệu trải nhìn một chút, có lẽ có thể tìm tới thích hợp tài liệu. Tô Trần kêu lên Lỗ Sơn, mang theo Tất Phương yêu tổ cùng Phi Thiên Thử yêu tổ, đến Thánh Linh phủ thành tìm chung quanh tài liệu. Nếu như Thánh Linh Châu phủ tìm không được, hắn chỉ sợ vẫn phải đi địa phương khác tìm mới được. Lỗ Sơn từng tại Thánh Linh phủ viện tu luyện, tại Châu phủ đợi qua mấy chục năm, đối tình huống bên này có chút quen thuộc. Tô Trần trong thành hơi chuyển động, còn không tìm được cấp cao tài liệu các, lại phát hiện có rất nhiều võ viện. Phủ thành ngoại trừ nhân khẩu cường thịnh bên ngoài, võ phong nồng đậm. Bởi vì gia cảnh giàu có, hơi người có tiền nhà, sớm liền đem chính mình hài đồng đưa vào cấp thấp nhất võ viện bắt đầu nhập học. Tôi thể tu luyện, sớm ngày đạp vào luyện khí cảnh. Mãi cho đến bái nhập Thánh Linh phủ viện, một nhóm nhỏ thiên phú đỉnh tiêm tử đệ, tu luyện tới kim đan cảnh giới mới thôi. Dạng này nồng đậm phong cách học tập, là Thiên Khuyết thành so ra kém, cũng không Đông Hải cùng Trung Thổ tu tiên giới có thể so sánh. Thánh Linh trong thành, có một tòa vàng son lộng lẫy khổng lồ phủ đệ, lưu ly làm ngói bạch ngọc làm tường, điêu lan ngọc đống vô số, chiếm vài dặm chỗ. Phủ thành người đều biết, đây là uy danh hiển hách Vi Hầu Tước Phủ. Vi Hầu Tước Phủ một phủ thất tổ, Vi Lão Gia Tử, Vi Thị đời thứ hai ba huyên đệ, Vi Thị đời thứ ba dòng chính trưởng tôn người thừa kế một tên. tổ tôn ba đời đều là nguyên anh lão tổ. Mặt khác, còn có yêu tổ cấp yêu tướng hai tên, lại là đời trước gia chủ nuôi yêu tướng. Tuổi thọ thật dài, sống đến nay. Vi hầu tước phủ tại Thánh Linh Châu phủ đó là hiển hách vô cùng, chạm tay có thể bỏng, không ai bằng. Thậm chí có truyền ngôn, năm đó vi lão gia tử thậm chí muốn đem chính mình tiểu nữ nhi cũng bồi dưỡng thành một tôn nguyên anh. Thế nhưng chính nàng từ bỏ cơ hội này, ngược lại đem nguyên anh cơ duyên làm đồ cưới, đưa nàng vị hôn phu Tiết Vân Sơn, dùng trợ vị hôn phu chỗ Tiết thì gia tộc trọng trấn uy danh. Bằng không một phủ bát tổ có hy vọng, vi hầu tước phủ chỉ sợ khí thế càng thịnh. Này ngày càng sâu đêm, vi hầu tước phủ bầu không khí ngưng trọng, hình như có việc lớn phát sinh. Vi lão gia tử bị thủ phủ Khổng Linh đại nhân ước đi uống rượu, ra ngoài cũng không ở nhà. Vi thị gia tộc mặt khác mấy tên lão tổ cấp hạch tâm thành viên, cùng với vừa mới đến thủ phủ Tiết gia ba người, tại huyên trưởng Vi Thiên Đạo triệu tập dưới, tại lớn đình triệu mở một lần mật hội, thương nghị Tiết gia phát sinh bi thảm việc lớn. Vi Thiên Đạo là đời thứ hai trưởng tử người thừa kế, ngồi khắp nơi thủ tọa. Người khác đã trung niên, một bộ kim ngọc áo lam, tướng mạo mang theo vài phần trầm ổn cùng uy nghiêm, vẻ mặt lãnh túc nhìn qua mọi người khác, nhàn nhạt uống vào một chén nhỏ linh trà. Lão nhị Vi Thiên An tướng mạo có chút thô kệch khôi ngô, tính tình có chút táo bạo. Lão tam Vi Thiên Uy trẻ tuổi nhất, anh tư bất phàm. Hai người tỏa hạ đầu tả hữu. Vi Thiên An thấy tứ muội mặt mũi tràn đầy ủy khuất, không khỏi vẻ mặt phẫn nộ. Vi Thiên Uy lại là uống rượu vượt quá giới hạn, khuôn mặt tiều tụy bộ dáng, tựa hồ trước đây không lâu từng chịu đựng đả kích, dùng rượu giải sầu. Tiết Vân Sơn, Tiết phu nhân cùng Tiết Thiết thì một bộ câu nệ vẻ mặt thấp thỏm đứng tại lớn đình ra tay. Tiết Vân Sơn lần này mang theo Tiết phu nhân cùng nhi tử Tiết Thiết là hướng vi phủ cầu viện. Tiết phu nhân khóc lóc kể lể, Thiên Khuyết Thành Tô phủ khinh người quá đáng, thế mà yểu thế hiếp người, do xét Tiết bá tước phủ vốn liếng. Hiện tại Tiết phủ mấy trăm năm tích lũy giao một trong sáng, lớn nhỏ bảo khố đều bị cướp hết sạch. Hiện tại Tiết phủ mấy ngàn khẩu tu sĩ gào khóc đòi ăn, đều nhanh nuôi không nổi nữa. Qua không được bao lâu, chỉ có thể đem đại bộ phận chi mạch tất cả đều phân phát, các mưu đường ra. Mong muốn khôi phục nguyên khí, sợ là muốn 300-500 năm mới được. Tiết phu nhân lau nước mắt, hướng đại huyên khóc nói xong việc này, hốc mắt đều khóc đỏ lên. Vi Thiên Đạo ngừng không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân Sơn. Hắn biết, vấn đề này, không có tứ muội nói đơn giản như vậy. Tiết Vân Sơn trong lòng lo sợ bất an, cũng không dám giấu riêng, thành thành thật thật nắm chỉnh cái sự tình ngọn nguồn, không rõ chi tiết, hướng vi thị ba huyên để đều nói ra. Theo Thanh Khâu huyên muội đến đây Thiên Khuyết Thành uy hiếp cám dỗ Thiên Khuyết thất tổ cùng một chỗ vây công Tô phủ, lại đến Thanh Thị huyên muội bại vong Thiên Khuyết thất tổ bị Tô phủ một nồi xét nhà, liền vi thiên uy ở đây cũng yêu nguyên ngăn không được Tô lão tổ ra tay. Vi Thiên Đạo nghe xong vẻ mặt chấn nộ, nhưng lại kinh hãi. Khó trách từ lúc Vi Thiên Uy trở lại Thánh Linh Thành, liền một bộ sầu não uất ức chi sắc. Hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói, chẳng qua là một mình uống rượu giải sầu. Nguyên lai là chuyện như thế, cắm ở Thiên Khuyết Thành Tô Trần lão tổ cách này mạnh mẽ đối thủ trên tay. Dùng Vi Thiên Uy vi phủ tam công tử cùng Thiên Đạo liên minh cấp thấp ngự sử kiêu ngạo, ném đi mặt to, tự nhiên là khó mà tiếp nhận, bị đả kích. Vi Thiên An nhìn không được, vỗ án giận dữ, khi nhục đến tứ muội trên đầu, liền là lẫn đến ta vi phủ này Thánh Linh Châu cảnh nội, còn không có ta vi phủ giải quyết không được sự tình này Tô phủ không quan trọng 7-8 lão tổ, lại dám như thế cuồng vọng bằng ta vi phủ tại Thánh Linh Thành uy danh cùng giao tình. Một tiếng hiệu triệu phía dưới, Thánh Linh Châu chí ít có 30-40 tôn lão tổ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhị đệ chớ nổi giận hơn Vi Thiên Đạo lại là khoát tay chặn lại, trầm giọng nói: "Này Tô Trần lão tổ mắt không nháy mắt một thoáng, liền một hơi diệt Thanh Khâu hồ bộ, rõ ràng không thấy Thanh Khâu để vào mắt. Hắn còn quét ngang Thiên Khuyết Lục đại thế gia, dám đắc tội ta Vi phủ, ngay trước Tam để mặt dò xét Tiết phủ nhà. Lại có thực lực cường đại như vậy cùng dũng khí. Các ngươi chưa phát giác. Việc này cực kỳ kỳ quặc, sao các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Này Tô Trần không quan trọng một tổ. Đã không có con nối dõi. Cũng không vợ thất. Thủ hạ lại có 5 tên yêu tổ cùng 1 tên dược tổ, linh tổ. Hắn cái nào cái gì chấn nhiếp nhiều như vậy yêu tổ, lăng không ở đâu ra nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Hao phí tại yêu tổ trên thân bằng vào ta suy nghĩ. Sợ là Tô Phủ sau lưng có một cái thế lực lớn chỗ dựa. Cho hắn mượn những lực lượng này. Sai sử hắn tại Thiên Khuyết Thành gây rối, cố ý tìm tới Tiết Phủ phiền phức. Lại theo dây leo sở dưa ta lo lắng đây là một cách bẫy. Tầng tầng thiết sáo. Hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào ta Vi Phủ. Việc này sợ còn phải đợi lão gia tử trở về. Lại thương nhị Vi Thiên Đạo có chút thận trọng. Vi Hầu Tước Phủ tại Thánh Linh Châu uy vọng cực cao, nhân mạch cực lớn. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Vi Hầu Tước Phủ nhất cử nhất động. Mà lại thông Thiên Hoàng Triều Thiên Tử nhất hệ, chúng lão thần nhất hệ, Thiên Đạo Liên Minh, chúng cao đẳng yêu bộ những thế lực này, vì tức sắp xuất thế hóa thần cơ duyên, đấu với nhau lợi hại. Liền sợ là này chút thế lực to lớn trong bóng tối vật tay, nắm Vi Hầu Tước Phủ cũng cho cuốn vào. Tiết phu nhân nghe xong, lại là hoảng loạn nói. Đại huynh, việc này tuyệt đối không thể nói cho cha, bằng không hắn giữ săn tính tình. Còn không biết phát bao lớn hỏa. Vi Thiên Đạo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, vấn đề này hoàn toàn chính xác không thể để cho lão gia tử biết. Vì lão gia tử bộ kia vừa thúi vừa cứng tính tình nóng này. Chỉ sợ sẽ trước cắt ngang trưởng phu nàng Tiết Vân Sơn chân. Nắm Tiết Thiết cái này xuẩn cháu trai đánh gần chết. Lại đi tìm họ Tô phiền phức. Bằng không khẳng định là một trận kinh thiên sóng gió lớn. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn Tiết Vân Sơn liếc mắt. Tiết gia chính mình cũng không sạch sẽ. Cùng Thanh Khâu Hồ Yêu cùng một chỗ vây công Tô Phủ. Đây là cực lớn chỗ bẩn. Ta Vi Hầu Tước Phủ không thể cùng Thanh Khâu tiêm nhiễm bất kỳ quan hệ gì. Vấn đề này hoàn toàn chính xác không thể công khai làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện đối Tiết gia tuyệt không chỗ tốt. Vẫn là đến nghĩ biện pháp khác đả kích này Tô Phủ. Này cũng không được. Vậy không được, Vi Thiên An giận dữ nói. Này Thánh Linh Châu, ta Vi Phủ ít nhất cũng là một tay che nửa bầu trời. Vẫn phải nhìn lấy hắn Tô lão tổ không thành. Ta là tiên phàm 58 chương 581 Vi Thị Trân Kỳ các. Vi Thiên An nổi gân xanh, nổi giận đùng đùng. Hắn tính tình gấp, tính tình cũng rất có Vi lão gia tử mấy phần táo bạo, chịu không được Vi Thiên Đạo như vậy bình tĩnh. Vi Hầu Tước Phủ tại Thánh Linh Châu là hạng gì tôn quý gia tộc, còn cần quan tâm một cách không biết chỗ nào xuất hiện tiểu thế gia. Năm đó Vi gia tiên tổ đi theo Hoàng Triều khai triều Thái Tổ đánh thiên hạ, gia tộc đến nay hưng thịnh trên vạn năm, chưa từng suy bại qua. Tại Thánh Linh Châu cảnh nội là phần độc nhất tôn vinh, có thụ vô số tu sĩ kính sợ cùng kính ngưỡng. Thánh Linh Châu cảnh nội 9 quận trên 100 tòa tiên thành. Cái nào thế gia đại tộc đối Vi gia không phải tất cung tất kính, không là nghĩ hết biện pháp tới nịnh bợ Vi phủ tứ muội gả đi Thiên Khuyết Thành Tiết Bá Tước phủ. Nàng tuy là một giới kim đan nữ lưu hạng người, nhưng Thiên Khuyết Thành chúng thế gia lão tổ đều phải đối nàng nhìn với con mắt khác, thái độ đối với nàng đồng đẳng với một tôn lão tổ. Có thể này Tô thị thế gia lại mảy may không có nắm Vi phủ tứ muội để vào mắt. Tứ muội gả đi Tiết phủ về sau, khổ tâm kinh doanh Tiết phủ. Qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nhận như thế lớn nhục nhã. Tiết phủ thế mà trong một đêm liền rách nát. Lần này nhìn như nhà tan chẳng qua là Tiết Bá Tước phủ. Nhưng lan đến gần Vi gia nhị đại hạch tâm thành viên. Đã là chạm đến Vi Hầu Tước phủ lằn danh. Đây là tại mạo phạm Vi Hầu Tước phủ uy nghiêm. Vi Thiên An khẩu khí này nuốt không trôi. Hắn căn bản không có đem này không rõ lai lịch. Có được 7-8 tôn lão tổ Tô phủ để vào mắt. Nghiêm nghị nói. Địa phương khác chúng ta mặc kệ. Này Thánh Linh Châu một mẫu 3 phần đất. Ta Vi phủ định đoạt.